Thiên Chiếu Chiến Vân, chương 8, góc truyện audio.com, chương 8, lại một ngày tốt đẹp như ngày xuân. Gió nhẹ lướt qua mặt, nhưng tâm trạng Tinh Chiếu lại không được tốt như thời tiết. Những ngày sau đó, Tinh Chiếu luôn bị câu nói của Chiến Vân quấy nhiễu. Nghĩ cả trăm lần cũng chưa hiểu được, mà người lại cứ trốn ở quân doanh còn chưa thấy về. Khiến nàng muốn hỏi cũng chưa có cơ hội. Ngẩn người nhìn đôi chim quấn quýt trên cây. Không lâu sau mình và Chiến Vân có thể thương yêu nhau như vậy không? Tinh Chiếu tỉ tỉ, thanh âm một hài tử kêu lên, kéo Tinh Chiếu về thực tại. Tinh Chiếu tỉ tỉ, thanh âm này sao có vẻ giống? Nghĩ tới đây Tinh Chiếu lập tức cúi đầu liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Ôm chặt lấy chân mình. Vân Nhi, sao muội tới được đây? Kinh ngạc nhìn hài tử đang nhìn mình cười vui vẻ. Tinh Chiếu cúi thấp người ôm lấy nàng. Tiểu công chúa của Vương Triều Thiên Chiếu. Cũng là muội muội của Tinh Chiếu. Chiêu Vân, đương nhiên là muốn gặp tỷ tỷ a. Chiêu Vân chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Muội đi một mình sao? Tinh Chiếu hỏi. Chỉ mình muội ấy sao có thể xuất cung được? Một thanh âm cợt nhã vang lên. Hoàng huynh. Tinh Chiếu lại kinh ngạc nhìn nam tử tuấn lãng phi phàm. Trước mặt, khôi ngô tuấn tú hơn người. Đã lâu không gặp, Tinh Chiếu. Nam tử cười cười nói. Sao ca ca lại tới đây? Tinh Chiếu hỏi. Sao vậy? Không vui khi thấy ca tới à? Nam tử vẻ mặt bi thương nói. Ca, Tinh Chiếu có chút bất đắc dĩ kêu lên. Nam tử ưa thích đùa giỡn trước mặt này chính là hoàng tử duy nhất của Vương Triều Thiên Chiếu. Ca ca ruột của Tinh Chiếu và Chiêu Vân. Chiêu Dương. Ha ha. Không chọc muội nữa. Là phụ hoàng. Người bảo ca tới thăm muội. Chiêu Dương vẻ mặt ôn hòa. Thư thái. Nói. Phụ hoàng. Ẩn. Bữa trước muội về lại không đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng sợ đã làm gì đó khiến Chiếu Nhi ghét bỏ nên bảo ca tới coi thử. Chiêu Dương mỉm cười nói. Chấm, sao vậy được? Lần trước đi không gặp được phụ hoàng. Còn tưởng là người cần phải xử lý nhiều việc quan trọng nên không dám quấy rầy a. Tình Chiếu giải thích, thì ra là vậy. Khi nào về ca sẽ báo lại cho phụ hoàng biết. Tránh để người một mình đoán mò. Chiêu Dương cười cười nói. Lần sau, Chiến Vân, Tinh Chiếu còn chưa nói xong đã bị đánh gãy bởi tiếng kêu của Chiêu Vân. Chiến Vân, Chiêu Vân vui vẻ kêu lên, giãy ra khỏi vòng tay của Tinh Chiếu, chạy về phía người mà đáng lẽ đang ở quân doanh. Tiểu Vân, lôi Chiến Vân cười gọi, nhấc bổng Chiêu Vân lên cao. Tinh Chiếu đầu tiên là ngạc nhiên, lại lập tức cười ác ý, thấy Chiến Vân cười vui vẻ như vậy. Tinh Chiếu hơi nhíu mày. Trong lòng không được thoải mái. Chấm, các nàng quen nhau. Tinh Chiếu nhanh nhíu mày hỏi. Tiểu Vân có nói với ca là nàng phi Chiến Vân không kết hôn? Chiêu Dương đáp phi sở vấn. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thường là lời hứa hẹn của nữ tử. Không phải, người nào đó, ta quyết cả đời không kết hôn. Ca nói vậy là có ý gì? Tình Chiếu nhướng mày, liếc mắt hỏi Chiêu Dương. Chiêu Dương cười cười, không trả lời. Chiến Vân đã ôm Chiêu Vân đi tới. Hoàng huynh, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ? Chiến Vân tùy ý hỏi mà lại không làm mất lễ tiết. Ta khỏe, mà thật ra khoảng thời gian này Lôi thiếu tướng và Lôi nguyên soái mới thật sự vất vả a, Chiêu Dương nói. Bầu không khí ở biên giới càng ngày càng căng thẳng. Chúng ta phải chuẩn bị cho chu đáo vẹn toàn. Bảo vệ Vương Triều Thiên Chiếu là sứ mệnh của chúng ta. Thì vất vả cũng đúng thôi. Chiến Vân nói theo lý lẽ thường tình. Sao ngươi được trở về rồi? Tình Chiếu thoáng lãnh đạm nói. Vốn thấy nàng ôm Tiểu Vân cười vui vẻ như vậy lòng liền cảm thấy không thoải mái. Nhưng nghe cuộc nói chuyện với Hoàng Huynh. Trong lòng thêm khó chịu, lại có loại cảm giác chua xót. Chiến Vân hiển nhiên bị ngữ khí này dọa cho sợ. Hơi sửng sốt, nga, Phụ hoàng muốn cho ta và phụ thân thay phiên nhau nghỉ ngơi à? Chiến Vân chất phác. Thật thà, nói, nha, thật tốt nga. Vậy là Chiến Vân có thể chơi cùng Tiểu Vân rồi. Triều Vân cao hứng múa máy tay chân nói. Nhất thời sắc mặt Tinh Chiếu càng thêm khó coi. Triều Dương đã đem từng chút thay đổi của Tinh Chiếu thu vào trong mắt. Trong lòng nhịn không được bật cười. Triều Dương quan sát nhất cử nhất động của Tinh Chiếu. Nàng thế nào hắn đều thấy hết. Triều Vân, Lôi thiếu tướng hiện đã là phò mã của Tinh Chiếu tỷ tỷ. Không được gọi thẳng kỳ danh, tên tục, như trước, Triều Dương thoáng nghiêm túc nói. Đùa một chút là được rồi. Còn giỡn quá trớn, Tinh Chiếu nổi giận chỉ có chết. Triều Vân vừa nghe, vẻ mặt bi thương, mần mê cái miệng nhỏ nhắn. Bộ dạng muốn khóc tới nơi. Không sao đâu, Tiểu Vân còn nhỏ, đợi lớn lên sẽ biết thôi. Chiến Vân vội vàng dỗ dành Tiểu Vân. Ngày mai ta được nghỉ, Tiểu Vân ở lại chơi với ta. Được không? Chiến Vân nói. Tiểu Vân lập tức hớn hở. Nhưng lời này lại khiến Tinh Chiếu đứng cạnh tức chết được. Suýt nữa là bộc phát ra ngoài. Nếu muội thật sự thích Lôi Chiến Vân thì phải đối xử tốt với người ta. Còn không thích thì để lại cho Tiểu Vân. Không nên độc chiếm người ta. Chấm, Chiêu Dương nhỏ giọng nói bên tai của Tinh Chiếu. Tinh Chiếu hung hăng chừng mắt liếc nhìn Chiêu Dương một cái. Vân Nhi, cần phải đi thôi. Chiêu Dương nói với Chiêu Vân. Không à, muội muốn ở đây với Chiến Vân. Chiêu Vân ôm cổ Chiến Vân nói. Nhìn Chiêu Dương dè chừng. Chiêu Dương lại thiếu chút nữa cười thành tiếng. Hắn dường như cảm nhận được có sát khí bên cạnh mình. Không được, muội còn một đống công khóa. Môn học, bài tập. Chưa hoàn thành, muội muốn bị phụ hoàng mắng a? Chiêu Dương uy hiếp nói. Chiêu Vân cúi đầu, Chiêu Dương đi tới ôm Chiêu Vân vào lòng. Chiêu Vân ngoan, muội là công chúa của vương triều Thiên Chiếu, phải nghe lời nga. Chiến Vân mỉm cười dỗ dành. Lúc này Chiêu Vân mới không tình nguyện mà gật gật đầu, không cam lòng nhưng vẫn tỏ ra nghe lời. Bọn ta đi đây. Tình Chiếu, Chiến Vân, các người bảo trọng. Chiêu Dương mỉm cười nói. Ôm Chiêu Vân rời đi. Nhóm người Chiêu Dương vừa đi, Tình Chiếu liền tức giận quay về phòng. Ngồi trên giường, Tình Chiếu vừa tức lại vừa giận. Vừa rồi mình bị gì vậy? Thế mà lại đi ăn giấm chua với một tiểu hài tử. Nàng sao vậy? Đi theo phía sau, Chiến Vân thấy Tình Chiếu có vẻ khác thường. Liền lo lắng hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Tình Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tức giận nói. Không nên tức giận a, cái này cho nàng. Chiến Vân nói. Đem một cây sáo ngọc để bên cạnh Tình Chiếu. Nhìn sáo ngọc ngắn nhỏ lại tinh xảo, Tình Chiếu ngẩn người. Tại sao? Tại sao lại đối với ta tốt như vậy? Tình Chiếu ngẩng đầu, căm tức nói với Chiến Vân. Nàng là thê tử của ta. Ta đối với nàng không tốt, thì tốt với ai bây giờ? Chiến Vân không khỏi cười khổ nói. Nhưng mà ngươi rõ ràng đã nói là không nên thích ta. Tại sao? Tới giờ vẫn cảm thấy khó hiểu. Tình Chiếu lớn tiếng hỏi. Bởi vì ta không thể cho nàng hạnh phúc. Chiến Vân hơi nhíu mày nói. Tình Chiếu ngẩn người. Tại sao? Tình Chiếu tiếp tục hỏi. Không lâu nữa ta sẽ ra chiến trường. Trên chiến trường, cửu tử nhất sinh, chín phần chết, một phần sống. Nàng cũng biết mà. Vậy tại sao lại đối với ta như vậy? Làm ta yêu thương ngươi. Tình Chiếu rơi lệ nói. Chiến Vân chỉ còn lại vẻ mặt sửng sốt. Ta, nàng, Chiến Vân sửng sốt nói. Nhìn biểu tình của Chiến Vân, lòng Tình Chiếu càng tức càng đau. Lôi Chiến Vân. Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Tình Chiếu chỉ tay ra cửa, khóc nói lớn. Chiến Vân vẫn còn kinh ngạc nhìn Tình Chiếu, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Thực xin lỗi, Chiến Vân cúi đầu thấp giọng nói, bỏ quên trường bào phía sau, vội vàng đi ra ngoài. Tình Chiếu cắn chặt môi nhìn Chiến Vân rời khỏi. Nước mắt che kín đôi mắt. Tình Chiếu nằm sấp trên giường thấp giọng khóc ồ lên. Tại sao? Tại sao bản thân đã bỏ qua mọi thứ nhưng lại nhận được kết quả như vậy? Editor, ca ca muội muội đều là gọi nắng, gọi mây, còn nàng là ánh sáng mặt trời, cùng nghĩa với Thiên Chiếu. Coi bộ mới sinh ra đã được cưng sủng nhất. Cách chương.